Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 29, không khỏi kết thúc tân nguy cơ. Ngắm lên trước mắt bạn thân đây. Không chỉ là ta, ngay cả Như Tuyết, Thừa Tâm ca, lão Trương đều ngẩn ra. Ngô lão quỷ càng là nháy con mắt, hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Bất quá nó suy nghĩ cũng thì không muốn chuyện công khai sau này. Trách trách vù vù liền phiêu kia, bạn thân đây, bên cạnh rồi. Nói đến, đại điểu nhi, đừng đi bắt con chuột đi chơi nhi. Cái ống trúc này từ cũng không thể tùy tiện loạn chơi đùa. Là, người anh em này nhi chính là đại điểu nhi. Phía ngoài nhất trong rừng, côn nhi. Ngô lão quỷ là một không nghĩ chuyện chủ. Muốn suy nghĩ hơi chút linh quang chút. Xem chúng ta biểu tình, cũng có thể đoán được đại điểu nhi thân phận. Thua thiệt nó còn quấn lão Trương hỏi nhiều như vậy liên quan tới này con chim to nhi truyền thuyết. Đối mặt Ngô lão quỷ trách trách vù vù. Ta rõ ràng thấy rõ. Kia đại điểu nhi trên mặt lộ ra lại là một loại bất đắc dĩ, vẻ mặt. Lão Trương là cẩn thận từng ly từng tí hô đến. Lão Ngô, ta khuyên ngươi tốt nhất trở lại. Trở về kết cáp. Ngươi là không biết. Ta lúc trước còn có một ngoại hiệu kêu ai thấy cũng thích phong độ nhẹ nhàng ngọc diện lang quân. Đừng nói là con chim. Chính là con kiến cũng phải bán ta một bộ mặt. Ngô lão quỷ ngốc vù vù dáng vẻ. Thật để cho ta nghĩ hô nó hai bàn tay. Đem nó hô thanh tình. Mặc dù chúng ta mỗi người cũng không biết rõ tình trạng. Không biết rõ này con chim to nhi tại sao có thể bay đến mảnh núi rừng này trong đến. Bay đến chúng ta bên cạnh nhi đến. Hơn nữa thoáng cái đoạt Như Tuyết trong tay ống trúc. Có thể lại sao cũng so với Ngô lão quỷ này cái ngu ngốc cường đi. Lại chạy đến một con chim nhỏ trước mặt đi nói nó là ngọc diện lang quân. Ta không muốn thừa nhận ta biết nó. Lão Trương nghe Ngô lão quỷ trả lời. Mặt bắt đầu rút ra rút. Thụ ở thoáng qua. Lão Trương mặt co giúp tần số dị thường kỳ dị cùng thụ đung đưa nhịp hợp lại cùng nhau. Ta thừa nhận dưới tình huống này, ta không nên cười, nhưng là vẫn là không nhịn được cười lớn tiếng rồi. Không chỉ là ta, Thừa Tâm ca cũng lớn cười, Như Tuyết cũng không nhịn được phát ra một tiếng nhi cười khẽ. Lão Trương bất đắc dĩ, nói câu, các ngươi đám này nhân, có thể đủ sống độc thân. Lão Trương còn chưa nói hết lời nói đâu rồi, ta đã nhìn thấy kia con chim to nhi lúc lắc một cái cánh. Không khỏi nổi lên một trận nhi, phong. Lại đem Ngô lão quỷ cái này linh thể cho thổi lật một cái bổ nhào. Thổi bay rồi xa 5-6 mét, ta không để ý tới cười. Trợn to hai mắt, phổ thông phong làm sao có thể thổi động linh thể. Trừ phi gió này mang theo linh lực, mới có thể lay động Ngô lão quỷ như vậy một cái linh thể. Người có thể lý giải vì có thể lượng va chạm. Ngô lão quỷ chật vật bò dậy. Này mới khinh khủng nhìn đại điểu nhi, bỗng nhiên xuất một câu, con chim này nhi thật là lớn a, không thể a, ta hết ý kiến, ý là nơi bên cạnh, ngươi còn không có phát hiện nhân gia đại sao, này thần kinh phỏng chừng so với đũa còn lớn, dựa vào nét mặt của nó đến xem, phỏng chừng nó rốt cuộc biết này con chim to nhi là ai, đại, là thật lớn. Một con chim nhỏ sắp có hơn nửa ta cao như vậy. Chớ đừng nhắc tới thân thể chiều rộng. Nhưng người ta đứng yên ở một cây nhi cực nhỏ chạc cây thượng. Giống như không có phân lượng gì tựa như. Đây là đâu chiêu? Ta không biết. Nhưng là sau một khắc. Này con chim to nhi kêu. Thanh âm không lớn. Chít chít xì xào thanh âm hãy cùng một cái trẻ nít nhỏ không khóc thời điểm. Ở y y nha nha biểu đạt cái gì một cái điều nhi. Ở đâu là trong truyền thuyết cú mèo kêu với tiểu hài nhi khóc tựa như. Nó là hướng yêu lang kêu. Ta cũng không biết là đang gọi nhiều chút cái gì. Tiếp lấy càng náo nhiệt là. Ta nhìn thấy xa xa lén lén lút lút xông tới một cái thân ảnh khổng lồ nhi. Núp ở rất xa địa phương. Như tên trộm xem chừng. Không phải là người hùng lại vừa là cái nào. Chẳng lẽ này đại điểu nhi là nó gọi tới. Ai biết được. Dừng ra hết thảy ở trong lòng ta càng phát ra thần bí rồi. Đối mặt đại chim chóc líu lo. Yêu lang ô ô rồi hai tiếng coi như là biểu đạt đáp lại. nhưng nó dưới tay Lang Tề Tử động tác vẫn không ngừng. Mà Đại Điểu Nhi trầm mặc một hồi, bỗng nhiên lại bắt đầu kêu to, thanh âm vừa nhanh vừa vội, vẻ này tức giận sợ ngay cả Lão Trương đều cảm giác được. Hắn lặng lẽ nói với ta, con chim này Nhi nổi giận, gấp như vậy thúc tiếng kêu kéo dài 2 phút, Yêu Lang bỗng nhiên đánh một cái mũi phì phì, khẽ hô rồi mấy tiếng, tựa hồ là không phục hoặc là do dự cái gì như thế. Nhưng Đại Điểu ánh mắt cu ả Nhi Tử nhìn chòng chọc nó. Kia Yêu Lang thật giống như phi thường bất đắc dĩ, hướng về phía bầy sói thét dài mấy tiếng. Lũ sói con bỗng nhiên liền dừng động tác lại, theo Yêu Lang thét dài, bồi hồi mấy bước, lại từ từ tản đi. Đại Điểu Nhi không có gì động tĩnh, liền nhìn như vậy lũ sói con từ từ tản đi. Dã thú động tác là mau dường nào. Không ra 10 phút, những thứ này lũ sói con liền chui vào trong rừng mất dạng. Lúc này, đầu kia Yêu Lang bỗng nhiên hướng Đại Điểu Nhi gầm thét mấy tiếng. Tựa hồ là bất mãn, hay hoặc là có khác tâm tình. Tóm lại nó chính là như vậy gầm thét 2 tiếng. Cũng rời đi, rất nhanh cũng liền biến mất ở này bên lâm tử sâu bên trong. Dù sao cũng rời đi nhân hùng phạm vi thế lực. Đại Điểu Nhi lại hướng bên kia núp ở phía xa nhân hùng kêu một tiếng. Nhân hùng đi ra, ta cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tóm lại cảm thấy nó kia trương hùng trên mặt có một loại hơi đắc ý nụ cười. Thập phần thiếu đánh, có thể nhìn kỹ một chút lại không cái gì. Nhân hùng hướng Đại Điểu Nhi đứng thẳng người lên, lại nằm xuống, tựa hồ là đang làm ấp. Như thế phản phục mấy lần, cũng xoay người biến mất ở rồi trong rừng. Trận nguy cơ này cứ như vậy không giải thích được bị một cái chim hóa giải rồi. Ta trong đầu một mực lẩn quẩn một cái vấn đề. Chim có thể cùng lang trao đổi. Này là ảo giác đi. Ha ha, hẳn là ảo giác. Nhưng bất kể ta nghĩ như thế nào, chàng nguy cơ này cuối cùng đi qua, hết thảy lại trở nên an tĩnh. Cũng đang lúc này, kia con chim to Nhi bỗng nhiên vỗ cánh bay. Trên móng vuốt còn đang nắm như tiết ống trúc. Nhưng là sau một khắc, ta thấy hoa mắt, nghe như tiết lần nữa, kêu lên. Lại nhìn thấy ống trúc bị chuẩn bị vứt ở như tiết bên chân. Kẹt ở 2 cái chạc cây giữa. Vững vững vàng vàng, nhưng là như tiết cái kia tinh xảo tiếu Nhi. Đã bị Đại Điểu Nhi chộp vào móng vuốt hạ. Mấy cái rụng kinh, liền hoàn toàn phá hủy. Này chim, sao tẫn với như tiết gây khó dễ à? Tâm lý ta là một cái như vậy ý tưởng. Ngược lại Lão Trương bỗng nhiên nói câu. Con chim này Nhi ở dàn xếp ổn thỏa đi. Ít nhất ở nó che chở trong phạm vi. Không cho phép chúng ta đại quy mô bị thương Lang Tề Tử. Cũng không chuẩn Lang Tề Tử chạy đất này giới Nhi tới gây sự. Ta không nghi ngờ Lão Trương lời nói. Quyền uy tín. Ở lúc ấy thâm cho là Lão Trương đoán cái không rời thập. Nhưng đến cuối cùng, ta mới biết sự thật vượt qua xa đơn giản như vậy. Chẳng qua là lúc đó không biết thôi. Làm xong hết thảy các thứ này, Đại Điểu Nhi cứ như vậy không giải thích được bay đi rồi. Như tuyết giờ khóc giờ cười. Cái này lá cây còi cũng không là vật hi hãn gì. Trở về trại, làm xong tài liệu, cũng tùy thời có thể làm tiếp một cái. Sở dĩ giờ khóc giờ cười, là bởi vì nàng đầu tiên là bị một cái xanh xanh đỏ đỏ, ra hỏa trộm đi. Tiếp lấy lại bị Đại Điểu Nhi vỡ vụn rồi coi. Ngay cả luôn luôn tỉnh táo ổn định như nàng cũng không nhịn được nhỏ giọng nói một câu. Ta là cùng nơi này thủy thổ không cùng sao. Một câu nói, đảo nói mấy người chúng ta đại nam nhân cũng cười. Ngay cả Ngô lão quỷ cũng đứng ở nhánh cây đỉnh Nhi thượng. Cười, bỉ ổi, hiếm thấy như tiết hài hước một lần, cái nào dám không nể mặt mũi. Cười xong, Lão Trương nói chuyện, chúng ta đi xuống đi, những tên kia sẽ không trở lại. Thừa Tâm ca không yên tâm, sao có thể trở lại đây? Nơi này có Côn Nhi ra mặt, phải không? Ít nhất tối nay, chúng ta ở nơi này địa giới thượng là không có chuyện gì. Lão Trương dị thường đốc định nói đến. Đưa qua rồi đất này giới sau này thì sao? Ta không yên tâm đuổi theo hỏi một câu. Nếu như qua đất này giới sau này, tối hôm nay loại chuyện này thiên thiên cũng phát sinh một lần. Ta phỏng chừng ta cho dù có Ngô lão quỷ vậy cùng đũa như thế to thần kinh cũng phải hỏng mất. Cái kia liền khó nói. Bất quá vào Lâm Tử, sao có thể không gặp nguy hiểm? Các ngươi muốn đi đâu mấy cái chỗ ngồi? Càng khó nói. Tối hôm nay trận này ỷ vào, phỏng chừng chính là tiểu đà tiểu nháo. Sau này được trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Không muốn giống như tối nay như vậy. Lão Trương chấn định nói đến. So với chúng ta, hắn thật giống như nhìn mở thêm. Cũng là đang biến tướng nhắc nhở chúng ta. Chúng ta phải trải qua địa phương là có bao nhiêu nguy hiểm. Xuống thụ, chúng ta trực tiếp trở về mới vừa rồi hạ trại địa phương. Vừa vào lều vải, mới phát hiện tất cả mọi thứ bị lật được ngổn ngang. Toàn bộ trong lều tràn ngập một cổ không thể nói tao mùi thúi nhi. Lão Trương đặc biệt ngửi một cái. Tự lấy hắn kinh nghiệm phong phú. Dĩ nhiên không ngửi ra đây là một mùi gì thế đến. Là dạng gì ra hỏa làm. Thừa Tâm ca có bệnh thích sạch sẽ. Như Tiết Yêu an tĩnh. Hai người không chịu nổi mùi này nhi cộng thêm này ngổn ngang chiến trận. Cả đêm liền muốn thu thập. Lão Trương nói đến. Thu đi, thu đi. Ngày mai ngủ thêm một hồi nhi. Chúng ta trễ giờ nhi lên đường. Cũng tránh cho buổi chiều đầu tiên thượng liền đi sâu vào thâm Lâm Tử quá nhiều. Đường phải từ từ đi. Này Lão Trương, tâm lý có chút sợ. Còn không mang che giấu. Ta muốn trò cười Lão Trương đôi câu. Nhưng rốt cuộc không bật cười. Ta không phải là không một cái tâm tư đây. Trải qua tối nay chuyện. Ta căn bản không dám có một chút khinh thị này dừng ra. Đường phân cách ngày thứ hai. Chúng ta một mực lề mề đến một giờ chiều mới lên đường. Đây là không có biện pháp chuyện. Ngày hôm qua bận làm việc hơn nửa đêm. Trời đã sáng sau khi. Chúng ta toàn bộ chen chúc ở trong lều ngủ bù. Buổi sáng hơn 10 giờ. Từng cái mới thanh tỉnh. Nhìn thời gian. Lại ăn cơm chưa. Lúc này mới thu thập xong hết thảy đi đường. Ngày hôm qua hạ trại địa phương, chính là ở cuối cùng an toàn phạm vi, một giờ chiều lên đường, buổi trưa không tới 2 giờ rưỡi thời điểm, chúng ta liền chính thức tiến vào thâm Lâm Tử phạm vi. Đương nhiên là bên bờ giải đất, tuy nói rất hiếm vết người, nhưng là thỉnh thoảng vẫn sẽ có nhân tồn tại. Nhưng là, dựa theo Lão Trương lời nói, nếu như cước trình nhanh, lại thuận lợi lời nói, lại đi 2 ngày. Thì sẽ hoàn toàn tiến vào thâm Lâm Tử. Nói những thứ kia Lâm Tử mới thật sự là không có bóng người. Hết sức nguy hiểm. Chúng ta phải đối mặt thứ nhất hiểm địa nhi là ở chỗ đó. Lòng ta dần dần liền là Lão Trương nói tới khẩn trương. Có thể trên thực tế. Trời vừa gần đen thời điểm. Ta cũng biết. Ta quá quan tâm xa buồn rồi. Không có cân nhắc đến tình trạng gần đây. Cái kia yêu lang lại xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.